Lệ quỷ lại xin chút dương khí. Chương 58, lễ vật, góc truyện audio.com. Sáng sớm thức giấc đã nhìn thấy bên giường nhiều ra một mỹ nam tử đang đưa mặt về phía mình, nhắm mắt ngủ là một loại trải nghiệm như thế nào? Ngoại trừ kinh diễm ra, thì còn lại cũng chỉ có kinh dị. Kể từ lần mở nắp quan tài đó, đây là lần thứ hai Diêu Vũ Quang Minh chính đại nhìn thấy tuấn nhan của Trác Thiên Hạo. Không thể không thừa nhận đối phương thật sự rất tuấn mỹ. Hơn nữa, còn thuộc dạng càng nhìn càng thấy đẹp tựa như một ly rượu ngon vậy, phải chậm rãi phẩm vị thưởng thức. Hỉ nến ở đầu giường không biết đã tắt từ khi nào. Đối diện với quỷ khí trên người Trác Thiên Hạo, hỉ nến cũng hoàn toàn không có chút phản ứng nào. Khăn voan trên đầu y cũng đã sớm bị ném xuống sàn, cũng không biết hung thủ là ai. Phảng phất là nhận ra ánh mắt của y, lông mi đen nhánh của nam nhân trước mặt liền khẽ run nhẹ. Sau đó, mới từ từ mở ra, để lộ ra một đôi đồng tử sáng ngắt như cho tàn, thiếu khuyết sinh khí của người sống. Bên trong cũng không có chút mê mang nào, rất rõ ràng, nam nhân này vừa mới cũng chỉ là giả vờ ngủ. Trong đầu hiện lên đầy dấu chấm hỏi, thật sự không lý giải được phương thức hành động của đối phương, Diêu Vũ chỉ có thể cứng nhắc giơ tay, cười gượng chào hỏi. Đại nhân, buổi sáng tốt, đại ca, về sau đừng có làm mấy trò khó hiểu như vậy nữa, sẽ dọa chết người đó. Đứng trước lời chào của Diêu Vũ, Trác Thiên Hạo vẫn không hề có chút động tác. Ngay cả ánh mắt cũng chưa từng biến đổi qua tựa như một cỗ thi thể. Đến tận khi nụ cười của Diêu Vũ đều sắp không giữ vững được nữa, thân ảnh của đối phương mới chậm rãi phai nhạt, cuối cùng liền ở ngay trước mắt Diêu Vũ tại chỗ biến mất. Sau đó, Diêu Vũ liền cảm thấy đệm giường dưới người tựa hồ lại trở nên lạnh hơn một chút. Rất rõ ràng, vị đại nhân nào đó đã một lần nữa chui về trong cái bóng của y. Quả nhiên, vẫn là cao lãnh như vậy, chỉ là cũng chỉ suy nghĩ trong chốc lát giữa hai đầu chân mày của Diêu Vũ liền đã hiện lên một tia nghiền ngẫm. Chắc chắn không phải nhìn lầm. Ban nãy, khi nhãn quang của y rơi vào trên người của quỷ tân lang, bảng thông tin cũng đã đột ngột bắn ra như thường ngày. Chỉ là, hôm nay lại có chỗ khác biệt, bảng thông tin của hắn cũng không còn là một màu đỏ tươi như máu nữa. Trái lại trở nên mờ mờ ảo ảo không cố định. Phối hợp với nội dung bên trên, nhất thời lại có chút giống với bảng thông tin của quỷ con hát. Quỷ tân lang, cấp bậc, chấm chấm chấm chấm, nếu hỏi kể từ khi đến lĩnh vực Diêu Vũ chán ghét thứ gì nhất thì đó chỉ có thể là dấu chấm hỏi. Nó khiến y có cảm giác trí thông minh của chính mình đang bị trêu đùa xoay quanh, cái gì cũng không biết. Tình trạng này đã gặp qua, hơn nữa còn không có lời giải, nên Diêu Vũ cũng không suy tư quá lâu. Lúc này, y mới chú ý tới bên giường mà quỷ tân lang nằm khi nãy. Sau khi hắn biến mất nơi đó cũng không có trống không như lúc đầu, trái lại nhiều ra một món đồ vật. Cụ thể hơn, thì là một chiếc ô giấy dầu, ngay khi Diêu Vũ còn đang đắn đo quan sát, không biết có nên nhặt lấy thử hay không. Thì ở trong não hải của y, âm thanh của hệ thống liền đã vang lên. Nhiệm vụ cưỡng chế quan tài đinh đã hoàn thành, chúc mừng người chơi thoát khỏi số phận làm thức ăn, trở thành một hiền thê lương mẫu hợp cách trong mắt quỷ tân lang. Lúc này, hắn đã đối với ngươi không rời không bỏ, xem ngươi như hôn phu của mình. Góc truyện audio.com cam tâm tình nguyện tặng cho ngươi một món lễ vật xem như sính lễ. Đinh, bởi vì nhiệm vụ hoàn thành ngoài định mức, người chơi nhận được linh dị vật phẩm quan tài đinh x7. Chú ý thông báo hệ thống, Diêu Vũ mới vội đưa tay tìm kiếm trong tay áo, quả nhiên liền tìm được 7 cây đinh mà y dùng khăn tay gói lại. Hiện tại hai mắt không bị chặn, y mới có thể nhìn thấy chân diện mục của những cây đinh này. Độ dài của đinh vẫn như cũ là 5 phân, chỉ là toàn bộ đều trở nên hoen ố, rỉ sét, bên trên còn phủ lên một tầng máu đen đã khô cạn. Vật phẩm quan tài đinh, cấp bậc B cấp, mô tả, đây là một cây đinh bình thường, chỉ bởi vì lây dính oán khí qua rất nhiều năm nên mới biến thành linh dị vật phẩm. Có thể đóng lại lệ quỷ, nhắc nhở khi đem 7 cây đinh phối hợp sử dụng với nhau, khả năng rất cao sẽ mang lại kinh hỉ ngoài ý muốn. Đối với việc quan tài đinh chỉ là B cấp vật phẩm, bởi vì đã mơ hồ đoán được nên Diêu Vũ cũng không quá thất lạc. Giống với trong mô tả, bởi vì quan tài đinh chỉ khi phối hợp với màu đỏ quan tài cùng với đinh ở trên người của quỷ tân lang, thì đó mới là một tổ hợp hoàn chỉnh. Tách ra khỏi hai yếu tố trên, nó cũng chỉ là một kiện linh dị vật phẩm thông thường mà thôi. Lần nữa đem quan tài đinh gói gọn cẩn thận cất đi, ánh mắt Diêu Vũ mới chuyển rời đến trên lễ vật mà quỷ tân lang đưa tặng, trái tim không biết vì sao lại có chút nhảy loạn. Một phần vì cảm thấy mọi chuyện đã không thể cứu vãn được, một phần thì lại là vì không biết lễ vật mà hắn đưa sẽ có gì đặc biệt. Cảm xúc phức tạp này khiến Diêu Vũ đột ngột cảm thấy chính mình giống như rất cặn bã. Lễ vật mong muốn đạt được nhưng tình cảm của người ta thì lại không muốn nhận cách trương.